Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, quỷ dị chi địa. Bầu trời đêm bị chiếu rọi một mảnh sáng trưng, ngũ thải chi quang óng ánh, giống như là mộng ảo cầu vồng. Phương viên mấy ngàn dặm, tất cả đều nhìn rõ rõ ràng sờ. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người từ trong phòng vọt ra. Một mặt rung động nhìn về phía không trung hào quang, một chút cư dân bản địa càng là trực tiếp quỳ xuống đất cầu nguyện, mà những cái kia biết chân chính tình huống danh môn đại phái, tất cả đều là trong mắt tinh quang lấp lóe, hướng về trên núi chạy đi. Thái Nhạc dưới chân, Thiết Huyết quân đóng quân phía dưới, một vị phó tướng đồng tử co rụt lại, nhìn về phía không trung, kinh quát: "Tướng quân mau nhìn, có linh khí bạo phát, vị kia động thiên bảo địa xuất thế." Trong chướng bồng đi ra một cái thần sắc uy nghiêm nam tử trung niên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung: "Không có mệnh lệnh, ai cũng không cho phép nhúc nhích. Chúng ta không phải tới tranh đoạt động thiên bảo địa. Linh khí bộc phát, có linh căn tự nhiên sẽ đạt được chỗ tốt. Không có linh căn, đi lên cũng vô dụng." Vị tướng quân kia gào to nói: "Vâng, tướng quân." Phó tướng ôm quyền hét lớn. Thiết Huyết quân một phái yên lặng, tất cả quân sĩ đều đang nhìn trên đầu hào quang, nhưng lại không có bất luận kẻ nào hướng về trên núi phóng đi, cũng không có bất luận kẻ nào làm ra nhiễu loạn quân kỷ sự tình. Từng sợi mắt thường khó mà quan trắc hào quang bắt đầu từ không trung bay ra, giống như là từng sợi khói nhẹ, hướng về Thái Nhạc phụ cận một chút đặc thù đám người vọt tới. Nhào nhào không có vào đến trong cơ thể của bọn hắn, mà càng nhiều hào quang thì là chậm rãi ảm đạm, tan quy về phía ngoài đại thiên địa, bị hắc ám nuốt hết. Một chút biết nội tình giang hồ khách đều là khoanh chân ngay tại chỗ, vận chuyển nội công, bắt đầu thổ nạp. Bất quá ngũ thải hà quang chỉ duy trì chừng nửa canh giờ, liền từ không trung triệt để tán đi. Bầu trời lần nữa khôi phục kiềm chế hắc ám. Trong hẻm núi miếu hoang trước, cuồng phong gào thét, vị kia lão nhân thần bí ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bị hắc ám nuốt hết ngũ thải hà quang. Động thiên bảo địa, ai có thể nghĩ đến nơi này động thiên bảo địa kỳ thật chỉ là một cái ngủ lăng. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, lần nữa đi vào đến trong miếu đổ nát. Một cái khác phương hướng, ba đạo người mặc áo bào đen, cõng hồ lô lớn bóng người, đang nhanh chóng hướng về trên núi lao đi. Linh khí bộc phát, động thiên bảo địa ngay tại trên núi, nhưng là thời gian duy trì làm sao lại như vậy ngắn ngủi. Bên trái hồ lô lớn thanh niên mở miệng nói ra: "Xác thực không tầm thường. Nơi này động thiên bảo địa theo lý thuyết từ cổ đại phong đến bây giờ chưa từng người đi vào qua mới là, làm sao nhanh như vậy linh khí liền biến mất? Còn không có vài ngày trước nồng đậm." Ở giữa người nói: "Vài ngày trước sụp đổ một chỗ sơn phong, ép vỡ phái Thái Sơn. Lúc ấy xuất hiện ngũ thải hà quang duy trì mấy canh giờ không tiêu tan. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, lúc ấy hẳn là chỉ đã nứt ra một đạo khe hở. Hiện tại thế nào? Chẳng lẽ y nguyên chỉ là một đạo khe hở? Nhưng vừa vặn đại địa chấn rõ ràng vô cùng mãnh liệt." Bên phải người nói: "Tốc độ bọn họ nhanh chóng, liên miên đường núi tại dưới chân vượt qua." Bỗng nhiên, ba người trong lòng hơi động, đồng thời lấy ra trên người một mảnh màu đen cổ ngọc. Cổ ngọc bên trên tán phát ra nhàn nhạt ô quang, suy suy rung động, giết chết Thương Hải người tại phụ cận. Thương Hải ngọc bội xuất hiện phản ứng, ở giữa người kia trong mắt phát lạnh: "Ta đuổi theo hắn, các ngươi tiếp tục hướng trên núi đi." Bên phải người kia trực tiếp hướng về nơi xa vọt tới: "Hết thảy cẩn thận, người kia thực lực không kém." Ở giữa người kia quát to, nhưng xông ra hồ lô lớn cao nhân sớm đã biến mất tại rừng rậm. Còn lại hai người đành phải tiếp tục hướng về nơi xa phóng đi. dưới núi cổ trấn, cơ hồ ở trên núi phát sinh chấn động nháy mắt. Áo xám thiếu niên cùng hoàng bào thiếu niên liền tất cả đều mở hai mắt ra. Tinh quang bức người, nháy mắt từ trong phòng vọt ra. Đỉnh đầu ngũ thải hà quang, tất cả đều bị bọn hắn thu nhập đến đáy mắt. Chỗ kia động thiên bảo địa lại bị vỡ. Đi, tìm ra vị trí của nó. Áo xám thiếu niên nói. Hai người vừa muốn khởi hành, bỗng nhiên thân thể dừng lại, nhìn về phía tuyệt vô song gian phòng. Cửa phòng rộng mở, nhưng không thấy bóng người xông ra. Ánh mắt quét vào gian phòng của nàng, sớm đã không gặp mảy may tung tích. Quả nhiên cùng chúng ta không phải một lòng. Nữ nhân này tâm cơ rất sâu. Hoàng bào thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói. Hai người lập tức lên đường, hướng về trên núi chạy qua. Trên núi, Trương Nguyên hơi kinh hãi về sau, lập tức ở lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ, hướng về chỗ sâu dãy núi xông ra. Bất quá vừa mới hào quang vọt lên địa phương, cách hắn nơi này vị trí tựa hồ có chút xa, chừng hai cái đỉnh núi xa. Hắn thi triển phong thần thối, hướng về nơi đó cấp tốc phóng đi. Nhĩ lực cùng thị lực cũng tất cả đều khuếch trương tăng đến lớn nhất. Chờ hắn bỏ qua cái thứ hai đỉnh núi thời điểm, nghe đến không ít kinh phong tiếng rít, đồng đều tại hướng về cùng một cái phương hướng lướt đến. Riêng là loại này bén nhọn tiếng xé gió, liền có thể kết luận, tất cả đều là giai cấp cao thủ. Thật nhiều cường giả. Trương Nguyên tăng thêm tốc độ, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Tại hắn phía trước một tòa sơn phong, xuất hiện một tầng quỷ dị màu xám sương mù, bao phủ lại toàn bộ sơn phong. Hắn có chút ngẩn người. Tình huống này không đúng. Vừa mới ngũ thải hà quang chính là từ nơi này phát ra. Vì sao hiện tại hào quang biến mất, biến thành màu xám sương mù, mà lại tầng này màu xám sương mù rõ ràng rất khác nhau? Có một loại âm trầm cảm giác. Sương mù phạm vi bao phủ cực lớn, giống như là phong tỏa cả một cái to lớn sơn phong. Lấy thị lực của hắn cũng khó thấy rõ trong sương mù tình huống. Tựa hồ bên trong có thần bí gì chi lực ngăn cách hết thảy. Trương Nguyên lần nữa xông ra một đoạn khoảng cách, nhưng cùng lúc trước đồng dạng, nội lực rót vào hai mắt, y nguyên cái gì đều nhìn không rõ sở. Hắn không có tùy tiện tiếp cận, mà là rơi vào một chỗ trên nhánh cây, chau mày, quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn. Nồng đậm màu xám sương mù tại đáy mắt của hắn bắt đầu cuồn cuộn, giống như là thật dày mây đen, bên trong hình bóng chác chác, tựa hồ xuất hiện rất nhiều bóng người. Nhưng khi hắn muốn vào một bước quan sát lúc, bóng người lại một lần biến mất. Trương Nguyên ánh mắt kinh nghi bất định. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Hắn có thể xác định, vừa mới ngũ thải hà quang chính là từ nơi này xuất hiện. Nhưng bây giờ làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Tại hắn trong lòng suy tư thời điểm, cách đó không xa truyền đến nhỏ bé động tĩnh. Ánh mắt nhìn, một đạo màu đen cái bóng từ đằng xa dãy núi lướt đến. Tốc độ cực nhanh, vọt thẳng vào kia phiến sương mù xám bên trong. Tông sư, Trương Nguyên ánh mắt ngưng lại. Người này tuyệt đối là cái tông sư. Khí tức liễm tàng cực kỳ nhỏ. Nếu không phải hắn nội lực thâm hậu, tất nhiên không phát hiện được đối phương. Bất quá đối phương thế mà không chút nghĩ ngợi liền tiến vào đến cái này màu xám trong sương mù. Cái này không khỏi quá mãng. Rất nhanh, Trương Nguyên lại phát hiện một bóng người từ đằng xa lướt đến. Khí tức liễm tàng, đồng dạng một đầu tiến vào đến sương mù xám bên trong. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, không có gấp, tiếp xuống tới, lại xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, cũng đều nghĩ tiến vào đến sương mù xám bên trong. Cái này thời điểm, bên tai phá không thanh âm vang lên, càng nhiều cao thủ tại chạy tới. Trương Nguyên rốt cục kiềm chế không được. Ta cũng đi nhìn xem. Sợ cái gì? Suy suy. Bỗng nhiên, trong ngực hắn truyền đến dị hưởng. Lộ ra hồ nghi. ôm đồm ra một cái màu đen cổ ngọc. Đúng là hắn từ hồ lô lớn thanh niên nơi đó đạt được khối kia. Giờ phút này, cái này mai màu đen cổ ngọc bên trên thế mà đang không ngừng sáng lên nhỏ xíu ô quang. Tình huống như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?